thì ông không dám lên lễ Phật. Ông nói xin Phật bữa nay sau cái thời kinh này ngài về cái lâu đài của ba con để con cúng dường trang thành cho Phật. Thì Phật gật đầu thì đi về tới cổng. Mấy lần trước thì ông bỏ cửa ông đòi la ông hấp tiền, mà kỳ này các cô đọc cũng thưởng thằng con trai thành nhà cũng kêu chánh anh vô lấy 1.000 lượng vàng cho công tử. Thì ông vô tới nơi ông nói ba có cần con trả bài không? Ông nói không, ta không cần. Nhìn cái thái độ con ôm cái bát rồi cung kính chạy đúng phúc theo Phật là biết con đã có giác ngộ phát triển rồi. Thôi giờ cho thưởng con 1.000 lượng vàng. Ông nói không, con thích vàng nữa. Thì lúc đó ngài các cô đọc ngài mới trợn mắt, ngài nhìn xuống, ngài nói từ thở cha sanh mẹ đẻ bây giờ lần đầu tiên mà nói chê tiền, phải không? Thì lúc đó Phật có nói câu này: dù là vua cõi đất, dù là hoàng đế cõi người, không có ai hạnh phúc bằng người chứng được quả tu đạo hoàng. Người chứng tu đạo hoàng người đó không còn ham mê tiền bạc ở thời gian. Thì cái gì Phật tử hỏi làm sao để biết chứng tu đạo hoàng chưa? Quý vị vô đây tu mà bước ra thấy cái xe mà xi đì không dám mà bay, mà mặt bé bé một hồi đổ hộ là chưa chứng tu đạo hoàng đâu mà mới chứng quả tu hú hoàng, phải không? Rồi quý vị có thì họ sách ở đây mà trong ngày bỏ 5.000 tiền mặt mà thọ bắt con trai là thầy biểu niệm Phật đi cái thằng sau ra thọ cái này là mất 5.000, không biết là bạn nào cầm nhầm. Mặt bé nét, mặt bé nét đó là cái bạn chưa chứng tu đạo hoàng. Quý vị thấy rõ là cái tu đạo hoàng là cái người đó không còn tham nữa, khó quý vị. Mà tiến lên đó muốn chứng được tu đạo hoàng, tu đạo hàm á, thật ra tu đạo hoàng còn tham nhưng mà tham ít. 1.000 lượng vàng á thì công tử Sa La không có tham, nhưng mà tăng lên á 100.000 lượng vàng là án chưa chắc là bà hàm, tức là quả tu đạo hoàng. Họ còn trở lại cõi người mình 7 lần vì tham vẫn còn, nhưng mà chưa là tham ít thôi. À, nó nhớ rồi cái chứng của quả vị mà cao hơn nữa là tu đạo hoàng, tu đạo hàm. Tu đạo hàm thì họ bớt tham mà cộng lại là bớt sân, và họ có cái nhìn rõ ràng về cái thân này. Họ thấy rõ thân này là do sắc thọ tưởng hành thức mà tạo thành. Sắc là sắc thân, thọ là cảm thọ, tưởng là tư tưởng, là những cái chất tạo nên. Họ thấy rõ cái thân này là giả tạo. À, họ thấy rõ cái thân này do đất nước gió lửa mà tạo thành, và họ có cái nhìn rõ về tài sản là cái vật ngoài thân. Tất cả vị nào mà chứng tu đạo hoàng thì họ thấy rõ lắm. Quý vị có 100 triệu, quý vị có 1.000 căn nhà, 1.000 bà vợ, 100 đứa con, hàng trăm triệu đô la như là điều ấy. Nhưng mà những cái đó nó đều dính vào cái gì? Nó dính vào cái thân này. Nhưng mà cái thân này nó không mang không, một hơi thở vô một hơi thở ra mà không mượn được hơi thở vô thì người đó trở thành ra là cái xác chết. Thì tất cả tài sản nó đều thuộc về người ta rồi. Ai thấy được cái đó thì người đó là chính mình tu đạo hoàng. Nhớ rõ, không tham, bớt sân và thấy rõ tài sản là những lời Phật dạy. Còn cái quả A-la-hán, A-la-hán thì những người nào mà chứng A-la-hán là không còn tham sân si. Khó lắm, tuyệt đối không còn tham sân si. Thì cái thời này tôi nghĩ không có người chứng đâu. Thời này chứng tu đạo hoàng thì sẽ có một số vị chứng, nhưng mà chứng tu đạo hoàng thì được kể là luận thắng rồi, là vô cái tầng thắng đầu tiên. Còn 7 đời chết rồi lên trời, lên trời hưởng hết phước trời rớt xuống 1 lần, lên trời nữa 2 lần, lên trời rớt xuống 3 lần, 7 lần là cái người đó chứng A-la-hán. Còn thời xưa những người mà chứng là nhờ những gì? Ấn chứng. Ví dụ quý vị học lên tới PhD thì quý vị nhìn những người mà học master, những người học kỹ sư engineer, quý vị biết bài vở người ta. Mà những người mà học từ mới lớp kỹ sư không thể nào nhìn biết bài vở của PhD được. Tại vì ngày xưa các bậc tổ họ đánh chứng cho điện tử để coi đi chứng tới đâu. Thì muốn biết cái đầu tiên là được chứng đạo hoàng hay không, là có một giảng sinh hồi tôi đang học ở trong cái trường học đó, ông đang giảng bài thao thao bất tuyệt về, ông nói về chứng kiến ngũ quẩn gia không, ông giảng pháp về kinh Bát Nhã cái gì sách, tức là không không có sách. Ông đi ngang tới đó thì một cái ông thầy bạn học của tôi, ông kêu cho ông làm cho cái gì dục tỏ té nào cái nào một nỗi sách đầu tôi đánh kia. Thì lúc đó cái gì mới nói là chứng kiến ngũ quẩn gia không, thượng tọa đang dạy cho con sẽ thượng tọa nói sanh. Thành ra

chẳng cần phải gọi. Thầy tôi đã đi dự những cái đám tang một người con chết xong chết chìm, đã một ngày sau khi mà xác nó nổi lên rồi thì ta kéo vào bờ và chúng tôi lại làm lễ, mà cho cha mẹ vợ chồng lại là máu đến nào mà không cho người thân lại thì máu không sợ cái gì, có tin cái đó không? Cái đó rồi cái một cái hồn người chết đã được tẩm liệm vào trong hồn rồi chở đi chôn, nhưng mà cái ngày đồng quan con cháu trong nhà nhận chia gia tài quýnh lộn nhau, cái hồn nó bứt néo ra thúi chịu không nổi. Thì như vậy cái người mà chết rồi đó phải là hết không? À, thân trung ấm có thể bay dòng núi tu di trong chớp mắt. Thân trung ấm là trạng thái vị thành, họ có lục có ngũ không cái gì họ biết hết, không cần phải gọi, chỉ cần khởi niệm lên là xong. Thành ra cái hình thức cái vị thầy này làm là không đúng với cái tinh thần đạo Phật. Thứ nhất là hai vị ngày thường một ông thường một cái tượng địa tạng lên ngay cái bàn dông. Phạm tăng như chúng tôi giờ này làm gì có tư cách gì mà đắp y địa tạng, quý vị hiểu không? Ngày địa tạng là đại viện vô lượng, không phải dễ dàng mà đắp y địa tạng đâu. Tôi nói cho quý vị nghe, tôi mới vừa giảng ở bên San Jose, tôi có kể một cái chuyện. Mấy bà đó thấy người ta chết, tôi thích cái áo Đà La Ni, cái áo mà có công chú với cái mình Quang Minh biết không? Để về để mà mặc khi mà tỉnh liền biết áo đó, ở đây có không? Ở bên Cali thì thầy ước Pháp Phi. Rồi cái gì đó thấy bà mẹ mình cả đời không đi chùa, nhưng mà thấy chết thì nghe nói mặt cái đó được siêu, mới lên thịnh bộ. Mặc xong về đêm đó nằm tuần, bà mẹ về báo con mặc cái áo này vô, mẹ bị quỷ dương đó, mấy quỷ sứ như nó đánh đập mấy ngày luôn. Chỉ có cái ngày mà cúng cơm, cái cúng tuần thì được tha thôi. Ông mới gọi điện thoại hỏi tôi, hỏi bà mẹ có quy y nữa không, bà mẹ có tin Tam Bảo nữa không. Tôi nói đúng rồi, bây giờ quý vị thấy những ông tướng mà Việt Nam Cộng Hòa như là Nguyễn Phan Nam, ông tướng Phú từ tử chết rồi được đắp cờ đó, rồi mấy ông cũng mua đất Việt Nam Cộng Hòa đắp thử lên một cái bà già không bao giờ tham gia trong cái chính quyền không, cũng bị người ta chửi rồi. Cái áo Đà La Ni là cái áo đó có cái bài chú Tỳ Lư Quán Đẳng, có những cái bài chú để mà diệt tội, nguyên một bộ kinh ngũ chú của Phật. Thành ra người mặc vào áo đó thì trên cái có những gì mà hộ chú họ theo hộ. Một cái bà này cả đời ăn thịt uống rượu, giữ chồng giữ con làm đầy đủ bát nghiệp, mà lấy cái áo đó mặc lên thì các ông thầy không pháp bà này đâu xứng đáng đâu, đập cho chết luôn á. Thành ra cái hình thức của ông này làm là sai, à, không có đúng. Khai thị là khai thị cho cái người đó 7 ngày trước khi chết còn nghe, nói bây giờ tài sản sắp bỏ hết rồi, thân thì cũng bỏ, tập trung nghĩ về Phật đi, sám hối những cái chuyện ác là mình đã làm đi ha, rồi nghĩ tới Phật, xin tới nghiệp giảm sanh như cô này nãy, mang nghiệp trước mà giảm sanh, đừng có biến đến chồng con, đó là khai thị lúc còn sống. Còn khi đứt hơi rồi chỉ niệm Phật, à chỉ niệm Phật, niệm cho 8 tiếng để cho thành thức người đó còn nghe được đoạn câu nào, và sau khi 8 tiếng rồi lấy tay rờ, rờ chân thấy không nóng là mừng, rờ đầu gối thấy không nóng là thoát được cái đạn nào quỷ, rờ tới cái bụng à thấy không nóng, rờ tới cái ngực mà thấy nó nóng, ở đây là loài người, mà loài người thì có 49 ngàn để tu phước để trợ duyên cho cái người đó đi vào khởi lành, mà làm và nóng ở bụng rồi đạo quỷ cũng có 49 ngày để đưa họ lên cái cảnh giới cao hơn, mà nóng ở cái đầu gối rồi xuất sanh cũng có 49 ngày để hóa giải cái nghiệp xuất sanh cho họ, nóng ở bàn chân cũng có kinh địa tạng tụng 49 ngày để cứu, nhớ kinh địa tạng chỉ cứu họ thoát khỏi địa ngục ngạ quỷ xuất sanh, không đưa họ được về cõi cực lạc. Chỉ có người đó có tu trình độ, có phát nguyện giảng sanh, lúc chết được thiền hữu chi thức chư tăng khai thị và có sự trợ niệm của ba hộ niệm thì người đó mới được giảng sanh. Còn ngoài ra những cái khác sau khi 18 tiếng rồi mà cứu, chỉ cứu cho họ thoát khỏi đường ác, sanh về thiền đạo là cõi trời và cõi người. À, còn cái hình thức đó, ông này ông làm vậy là sai, không có đúng gì hết. Yeah. À, vì để trường địa tạng thì nó còn công đức nhiều hơn mình mặc đồ của địa tạng, cái đó là không đúng. Tại vì đức địa tạng là một vị cổ Phật mà, ngài phát nguyện một chúng sanh còn ở trong địa ngục con không thể thánh giác, cái gì thấy rõ không? Còn mình ở đây mất một chút xíu mà tại sơ vết rồi làm sao mà mặc đồ địa tạng được?